yêu em hết cơ mưu. Chương 1, góc truyện audio.com. Mọi người nhìn theo tầm mắt của Lộ Thiên Ái về hướng Linda. Con gái chủ tịch Kỳ Anh phòng. Cô bé vội vã che vòng cổ lại. Chột dạ cúi gục đầu xuống. Không sao, tớ đã có vòng cổ này rồi. Chiếc vòng ngọc trai nuôi ba tớ đưa năm ngoái tặng cho cậu đấy. Tòa nhà đôn hóa ở đường Nam đêm nay đặc biệt quý khí. Hầu hết các thương gia nổi tiếng đều được mời đến tòa nhà cao cấp nhất Đài Bắc này. Lộ Thiên Ái rộng lượng lấy hộp châu báu ra, cái này chỉ đáng mấy vạn khối thôi ôi. Chiếc kim cài này cũng đẹp quá nha. Tham gia bữa tiệc sinh nhật của bé Lộ Thiên Ái. Con gái của giám đốc Lộ Hạo Đông. Người tham gia công trình đại lộ. Lộ Hạo Đông không có con trai. Chỉ có duy nhất một cô con gái. Thế nên mức độ yêu thương là không nói giỡn. Sinh ra trong cảnh giàu sang. Lộ Thiên Ái tên cũng như người. Tớ rất thích chiếc nơ bướm chân châu này. Nhưng mẹ tớ không mua cho tớ. Nhóm bạn chơi nhìn thấy bảo bối sáng lấp lòe thì đều khen ngợi ríu rít. Là một vị con rời ai gặp cũng thích. Đôi mắt to tròn ngập nước trên một khuôn mặt trắng nõn. Một đôi môi bé xinh hồng nhuận. Cha mẹ các bé ấy không yêu chiều con như nhà họ Lộ. Huống gì cũng chưa đến tuổi đeo trang sức châu báu lên người. Quả thực xinh đẹp như một con búp bê sứ. Một mỹ nữ như thế. Dù tính tình có nhõng nhẽo chút. Bá đạo chút, bướng bỉnh chút, Lộ Thiên Ái cũng không biết điều này có gì. Chỉ thản nhiên nói, thích thì tặng cho các cậu đấy. Dù sao tớ cũng đeo chán nó rồi. Nhưng chỉ cần vừa nở nụ cười ngọt ngào ra, mọi sai lầm đều có thể tha thứ hết nhỉ. Huống chi, năm nay bé mới 10 tuổi. Lộ Hạo Đông có mối quan hệ tốt ở cả thương trường lẫn cả chính trường. Hôm nay, bảo ba mẹ tớ mua cái khác là được. Lời Thiên Ái nói thế mà lại là sự thật. Từ nhỏ, Thiên Ái muốn cái gì là có cái đó. Những người được mời đến đều là những người thân quen và con cái của họ. Từ nhỏ đều chơi cùng với Lộ Thiên Ái. Nhưng tuy nhà mỗi cô, những thứ cô thích ba mẹ đều mua hết cho cô. Bởi thế Thiên Ái không có bất cứ một khái niệm gì về tiền bạc cả. Cậu bé đều có tài sản đến hàng trăm triệu. Cũng không một ai hơn được Lộ Thiên Ái cả. Tiệc tối ăn xong, người lớn thì tiếp tục uống rượu tán gẫu. Dù sao cô cũng không bị vấn đề này khiến cho phiền não. Ôi, cậu thật hào phóng, cảm ơn nha, mọi người đều tự chọn lấy thứ đồ trang sức mình thích. Đeo lên đứng ngắm trước gương. Sự hào phóng giúp Lộ Thiên Ái chiếm được sự yêu mến của bạn bè. Các cậu bé trai nhàm chán xem tivi, các cô bé gái tụ tập trong phòng Thiên Ái. Quay xung quanh cô, như các vì sao vây quanh mặt trăng. Ôi, Thiên Ái, sẽ thường không để ý đến sự bá đạo và những lời nói có thể tổn thương người khác của cô. Đây là cách mà cô chơi cùng đám bạn mình. Ba cậu thật sự tặng cậu một chuỗi vòng cổ trân châu nha. Con gái chủ tịch Khai Dương Kiến Thiết nói với vẻ yêu thích và ngưỡng mộ. Đương nhiên, tất cả đều là ngọc trai Thiên Ân Hiên, không giống mấy người nào đó. Còn đeo vòng cổ thời trang trẻ em, đó chỉ là món đồ chơi lừa trẻ em thôi, cũng không biết có phải được họ yêu quý thật hay không. Dù sao cô cũng không để ý, cốc cốc cốc, trong khi một bầy chim sẻ nhỏ thầm thì trong phòng, mọi người nhìn theo tầm mắt của Lộ Thiên Ái về hướng Linda. Con gái chủ tịch Kỳ Anh phòng, cô bé vội vã che vòng cổ lại, chột dạ cúi gục đầu xuống. Có người gõ cửa, cô bé chỉ mở ra một khe hở hẹp, rồi lập tức đóng cửa lại ngay. Trời ơi, là heo đó, à, cô bé tỏ vẻ ghê tởm. Không sao, tớ đã có vòng cổ này rồi. Chiếc vòng ngọc trai nuôi ba tớ đưa năm ngoái tặng cho cậu đấy. Chọc các cô bé còn lại cười khanh khách, đối tượng mà các cô cười nhạo là Tiền Mãn Đa, con trai độc nhất của Tiền Kim Lai. Lộ Thiên Ái rộng lượng lấy hộp châu báu ra, cái này chỉ đáng mấy vạn khối thôi ôi. Chiếc kim cài này cũng đẹp quá nha, người đàn ông giàu nhất Đài Loan, năm nay tròn 13 tuổi, là một người béo, mặt tròn vo, bởi vì mặt cậu quá tròn, ánh mắt mở ra chỉ thấy có hai khe hẹp, tớ rất thích chiếc nơ bướm chân châu này, nhưng mẹ tớ không mua cho tớ, nhóm bạn chơi nhìn thấy bảo bối sáng lấp lòe thì đều khen ngợi ríu rít. Đừng để cho cậu ta vào.

vẻ mặt buồn bã, mình chỉ muốn nói với Thiên Ái rằng mấy hôm nữa mình sẽ sang Anh du học. Nhưng giờ không còn cơ hội nữa rồi. Đêm nay, tiếp đó những người lớn lại tới nhà ăn. Những cô bé cậu bé lại tiếp tục nhàm chán xem TV. Tiền Mãn Đa thì nhìn vào phòng của Lộ Thiên Ái. Lộ Thiên Ái không ra khỏi phòng lần nào nữa cả. 16 năm sau, thật đáng giận, tức chết mất thôi. Lộ Thiên Ái phẫn nộ dậm chân. Vẻ mặt buồn bã, mình chỉ muốn nói với Thiên Ái rằng mấy hôm nữa mình sẽ sang Anh du học. Nhưng giờ không còn cơ hội nữa rồi. Đêm nay, dẫm giày cao gót đi ra bệnh viện. Tên Hình Kiện đáng giận, lại dám sai tới sai lui bổn tiểu thư. Lộ Thiên Ái không ra khỏi phòng lần nào nữa cả. 16 năm sau, thật đáng giận, tức chết mất thôi. Lộ Thiên Ái phẫn nộ dậm chân. Lộ Thiên Ái, tôi cũng đâu phải đứa con gái nghèo kết hủ lậu. Cứ chờ anh khăng khăng một mưu xê. Cô ngồi trên chiếc ghế công cộng của bệnh viện, dẫm giày cao gót đi ra bệnh viện. Tên Hình Kiện đáng giận, lại dám sai tới sai lui bổn tiểu thư. Chu đôi môi căng mọng của mình lên. Hừ, mình sẽ gọi điện cho phóng viên, nói Hình Kiện là một kẻ lăng nhăng bắt cá hai tay. Lộ Thiên Ái, tôi cũng đâu phải đứa con gái nghèo kết hủ lậu. Cứ chờ anh khăng khăng một mưu xê. Cô ngồi trên chiếc ghế công cộng của bệnh viện. Rõ ràng đã có Ngao Thiên Ân còn đi trêu chọc mình. Định dòm ngó tài sảnh nhà mình. Lộ Thiên Ái lộ vẻ căm tức. Chu đôi môi căng mọng của mình lên. Hừ, mình sẽ gọi điện cho phóng viên. Nói Hình Kiện là một kẻ lăng nhăng bắt cá hai tay. Thì thào tự nói dù sao mình không chiếm được. Ngao Thiên Ân cũng đừng hòng chiếm được. Bỗng nhiên, như thể nghĩ ra cái gì. Đôi mắt đen láy của cô chớp chớp. Cả người như là một quả bóng bay xì hết hơi ra. Không được, mấy đứa bạn đều biết mình quen Hình Kiện. Rõ ràng đã có Ngao Thiên Ân còn đi trêu chọc mình. Định dòm ngó tài sảnh nhà mình. Lộ Thiên Ái lộ vẻ căm tức. Chia tay nhanh như thế, mình sẽ rất mất mặt. Với Thiên Ái, mặt mũi là quan trọng nhất. Hai, quên đi, đỡ bọn săn tin lại đến phiền mình. Cô lộ, thì thào tự nói dù sao mình không chiếm được. Ngao Thiên Ân cũng đừng hòng chiếm được. Bỗng nhiên, như thể nghĩ ra cái gì. Lộ Thiên Ái đang cực buồn rầu thì không hiểu sao bên cạnh lại có hai người đàn ông đột nhiên chen ngang suy nghĩ của cô. Sao vậy? Đôi mắt đen láy của cô chớp chớp. Cả người như là một quả bóng bay xì hết hơi ra. Không được, mấy đứa bạn đều biết mình quen Hình Kiện. Không thấy tôi đang bận à? Lộ Thiên Ái trừng mắt nhìn họ. Tiếp tục xa vào thế giới của mình. Nhưng mà, chia tay nhanh như thế, mình sẽ rất mất mặt. Với Thiên Ái, mặt mũi là quan trọng nhất. Hai, quên đi, đỡ bọn săn tin lại đến phiền mình. Cô lộ, nếu cứ buông tha bọn họ như thế thì thật sự không thể cam lòng. Lộ Thiên Ái đang cực buồn rầu thì không hiểu sao bên cạnh lại có hai người đàn ông đột nhiên chen ngang suy nghĩ của cô. Sao vậy? Bởi ba ngăn cản cô quen với Thiên Vương Châu Á Hình Kiện nên cô đã bỏ trốn cùng với hắn ta. Cô đã nghĩ như vậy thật là lãng mạn. Không thấy tôi đang bận à? Lộ Thiên Ái trừng mắt nhìn họ. Tiếp tục xa vào thế giới của mình. Nhưng mà, ai ngờ tên kia cực kỳ lạnh nhạt. Nếu cứ buông tha bọn họ như thế thì thật sự không thể cam lòng. Bởi ba ngăn cản cô quen với Thiên Vương Châu Á Hình Kiện nên cô đã bỏ trốn cùng với hắn ta. Cô đã nghĩ như vậy thật là lãng mạn, ai ngờ tên kia cực kỳ lạnh nhạt, và cô còn phát hiện hắn ta còn ám muội với Ngao Thiên Ân, chẳng qua cô chỉ là một kế nhỏ để người con gái nghèo kết hủ lậu ấy tự động rời đi. Thế mà Hình Kiện lại mắng cô, đuổi cô về nhà, Hình Kiện là cái thá gì? Nếu không phải bổn tiểu thư nể tình hắn đã thầm mến nhiều năm, và cô còn phát hiện hắn ta còn ám muội với Ngao Thiên Ân, chẳng qua cô chỉ là một kế nhỏ để người con gái nghèo kết hủ lậu ấy tự động rời đi. Thế mà Hình Kiện lại mắng cô, đuổi cô về nhà, Hình Kiện là cái thá gì? Nếu không phải bổn tiểu thư nể tình hắn đã thầm mến nhiều năm, miễn cưỡng ở bên hắn, nếu không bổn tiểu thư còn chướng mắt gã mồ côi kia đây. Lộ Thiên Ái càng nghĩ thì càng thấy tức, miễn cưỡng ở bên hắn. Nếu không bổn tiểu thư còn chướng mắt gã mồ côi kia đây. Lộ Thiên Ái càng nghĩ thì càng thấy tức, cố tình tên không nhìn rõ được mặt kia lại tiếp tục lên tiếng. Lộ Thiên Ái tiểu thư, làm chi, cố tình tên không nhìn rõ được mặt kia lại tiếp tục lên tiếng. Lộ Thiên Ái tiểu thư, làm chi, tên của bổn tiểu thư há có thể để người khác tự tiện kêu. Lộ Thiên Ái tức giận đứng dậy mắng, lúc này cô mới nhìn rõ hai gã đàn ông xa lạ. Tên của bổn tiểu thư há có thể để người khác tự tiện kêu. Lộ Thiên Ái tức giận đứng dậy mắng, lúc này cô mới nhìn rõ hai gã đàn ông xa lạ. Bộ dạng xem ra không dễ chọc, các người là ai, sao lại biết tên của tôi? Vì rằng từ bé đã được bảo vệ rất tốt, bộ dạng xem ra không dễ chọc, các người là ai, sao lại biết tên của tôi? Vì rằng từ bé đã được bảo vệ rất tốt, Lộ Thiên Ái coi như đã ý thức được về mối nguy hiểm. Một người đàn ông mở miệng, Lộ tiên sinh hy vọng cô có thể trở về. Ba tôi, Lộ Thiên Ái coi như đã ý thức được về mối nguy hiểm. Một người đàn ông mở miệng, Lộ tiên sinh hy vọng cô có thể trở về. Ba tôi, bỗng Lộ Thiên Ái nghĩ đến điều gì? À, thì ra là các anh nổ súng đánh Hình Kiện. Hôm qua hai người đó chạy đến nhà của Ngao Thiên Ân. Bỗng Lộ Thiên Ái nghĩ đến điều gì? À, thì ra là các anh nổ súng đánh Hình Kiện. Hôm qua hai người đó chạy đến nhà của Ngao Thiên Ân. Uy hiếp muốn Hình Kiện trả cô về mới bằng lòng rời đi. Hình Kiện đánh nhau với bọn họ, bụng bị thương, uy hiếp muốn Hình Kiện trả cô về mới bằng lòng rời đi. Hình Kiện đánh nhau với bọn họ, bụng bị thương, may mà lúc ấy cô không ngốc đến độ đi đến đó cùng với Hình Kiện. Lộ Thiên Ái vẫn còn may mắn. Này, sao các anh không đánh nặng tay hơn chút? May mà lúc ấy cô không ngốc đến độ đi đến đó cùng với Hình Kiện. Lộ Thiên Ái vẫn còn may mắn. Này, sao các anh không đánh nặng tay hơn chút? Để cho hắn ta thành thái giám luôn. Dù có Ngao Thiên Ân thì cũng vô dụng. Cô dỗi oán giận, lúc người đàn ông trả lời. Mặt vẫn không hề thay đổi. Để cho hắn ta thành thái giám luôn. Dù có Ngao Thiên Ân thì cũng vô dụng, cô dỗi oán giận, lúc người đàn ông trả lời, mặt vẫn không hề thay đổi, ông chủ chỉ dặn mang tiểu thư về, không được tổn thương bất cứ người nào, lúc ấy chỉ là ngoài ý muốn, ông chủ chỉ dặn mang tiểu thư về, không được tổn thương bất cứ người nào, lúc ấy chỉ là ngoài ý muốn, Lộ Thiên Ái nghĩ rằng ông chủ trong miệng anh ta chính là ba mình. Chắc ba sợ mình bỏ trốn cùng Hình Kiện. Lộ Thiên Ái nghĩ rằng ông chủ trong miệng anh ta chính là ba mình. Chắc ba sợ mình bỏ trốn cùng Hình Kiện, nếu bị truyền thông bóc mẽ không nhịn được mới âm thầm sai người dẫn cô về nhà. Vì vậy, giờ cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, nếu bị truyền thông bóc mẽ không nhịn được mới âm thầm sai người dẫn cô về nhà. Vì vậy, giờ cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, trên người cô không còn xu nào. Ba đã chặn mọi tài khoản ngân hàng của cô. Được rồi, xe ở đâu? Cô muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa. Trên người cô không còn xu nào. Ba đã chặn mọi tài khoản ngân hàng của cô. Được rồi, xe ở đâu? Cô muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa. Trên người toàn vị bệnh viện. Rất muốn, người đàn ông chỉ vào một chiếc ô tô của nội màu đen dừng ở ven đường. Hà, trên người toàn vị bệnh viện. Rất muốn, người đàn ông chỉ vào một chiếc ô tô của nội màu đen dừng ở ven đường. Hà, các anh lái chiếc xe đó đến đón tôi sao? Cô chỉ vào chiếc xe đó với bộ dạng căm ghét. Chẳng lẽ các anh không biết tôi chỉ ngồi xe hạng BB hay sao? Các anh lái chiếc xe đó đến đón tôi sao? Cô chỉ vào chiếc xe đó với bộ dạng căm ghét. Chẳng lẽ các anh không biết tôi chỉ ngồi xe hạng BB hay sao? Mặt người đàn ông vẫn không hề thay đổi như trước, ông chủ không dặn, tiếp đó bốn bề im lặng, Lộ Thiên Ái như thể đã bị đả kích rất lớn, không ngờ ba lại đối xử với cô như vậy, nhưng bây giờ cũng đâu còn lựa chọn nào khác, mặt người đàn ông vẫn không hề thay đổi như trước, ông chủ không dặn, tiếp đó bốn bề im lặng, Lộ Thiên Ái như thể đã bị đả kích rất lớn, huống chi khả năng ngồi chiếc xe đó còn dễ chịu hơn là ngồi taxi. Lộ Thiên Ái tức giận nói. Hai, quên đi, đi thôi. Sau khi lên xe, không ngờ ba lại đối xử với cô như vậy.

vừa liếc mắt, Lộ Thiên Ái đã nhận ra đó là bộ Âu phục thủ công hiệu nhãn hiệu ZHD. Tôi là chủ nhân của tòa nhà này, đương nhiên là ở trong này. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông tương xứng điều ấy. Anh là chủ nhân của nó. Tôi đã nghĩ, Lộ Thiên Ái đã nhận ra đó là bộ Âu phục thủ công hiệu nhãn hiệu ZHD. Tôi là chủ nhân của tòa nhà này, đương nhiên là ở trong này. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông tương xứng điều ấy. Anh là chủ nhân của nó. Tôi đã nghĩ, lúc này Lộ Thiên Ái mới phát hiện ra sự nhầm lẫn của mình. Tôi nghĩ rằng đây là nhà tôi. Nếu Lộ Tiểu Thư thích, có thể coi nơi này là nhà của mình. Lúc này Lộ Thiên Ái mới phát hiện ra sự nhầm lẫn của mình. Tôi nghĩ rằng đây là nhà tôi. Nếu Lộ Tiểu Thư thích, có thể coi nơi này là nhà của mình. Người đàn ông đi đến trước mặt Lộ Thiên Ái. Người cao 1m7 như cô cũng còn phải ngửa đầu lên nhìn. Người đàn ông đi đến trước mặt Lộ Thiên Ái. Người cao 1m7 như cô cũng còn phải ngửa đầu lên nhìn. Đôi môi căng mọng của người đàn ông nhếch lên. Ngay đến một người đã nhìn bao anh chàng đẹp trai như cô cũng không khỏi tim đập bùm bùm. Đôi môi căng mọng của người đàn ông nhếch lên. Ngay đến một người đã nhìn bao anh chàng đẹp trai như cô cũng không khỏi tim đập bùm bùm. Người đàn ông khẽ cười. Tự mình ngồi trên chiếc sofa dài. Thản nhiên vắt chân chữ ngũ. Tôi là tiền đường, người đàn ông khẽ cười, tự mình ngồi trên chiếc sofa dài, thản nhiên vắt chân chữ ngũ. Tôi là tiền đường, đang muốn mời Lộ Tiểu Thư đến nhà làm khách vài ngày. Ánh mắt mà người đàn ông nhìn Lộ Thiên Ái có vẻ ta tứ dầm dĩ. Còn về cha cô, đang muốn mời Lộ Tiểu Thư đến nhà làm khách vài ngày. Ánh mắt mà người đàn ông nhìn Lộ Thiên Ái có vẻ ta tứ dầm dĩ. Còn về cha cô, đương nhiên là ở nhà cô. Tiền đường, đây là cái tên quái quỷ nào vậy? Cô chưa bao giờ nghe nói nhân vật nổi tiếng nào có cái tên này. Đương nhiên là ở nhà cô. Tiền đường, đây là cái tên quái quỷ nào vậy? Cô chưa bao giờ nghe nói nhân vật nổi tiếng nào có cái tên này. Nhưng người dẫn tôi đến đây nói rằng bọn họ là do cha tôi sai đi tìm tôi. Nên mang tôi về nhà. Mà không phải là tới nơi này. Bọn họ là người của tôi. Nhưng người dẫn tôi đến đây nói rằng bọn họ là do cha tôi sai đi tìm tôi. Nên mang tôi về nhà. Mà không phải là tới nơi này. Bọn họ là người của tôi. Đúng thật là cha cô có nhờ tôi tìm cô về. Chỉ có điều, vừa thấy Lộ Tiểu Thư, tôi đã muốn mời cô ở lại vài ngày. Đúng thật là cha cô có nhờ tôi tìm cô về. Chỉ có điều, vừa thấy Lộ Tiểu Thư, tôi đã muốn mời cô ở lại vài ngày. Tiền đường nói như tất cả đều là một lẽ đương nhiên. Như thể Lộ Thiên Á sẽ ở lại y hệt như lời hắn nói. Tiền đường nói như tất cả đều là một lẽ đương nhiên. Như thể Lộ Thiên Á sẽ ở lại y hệt như lời hắn nói. Lộ Thiên Ái ghét nhất bị người khác sắp đặt, lập tức cuồng vọng, cười khầy, hừ, muốn tôi ở thì tôi sẽ ở đấy hả? Lộ Thiên Ái ghét nhất bị người khác sắp đặt, lập tức cuồng vọng, cười khầy, hừ, muốn tôi ở thì tôi sẽ ở đấy hả? Bổn tiểu thư không để mình bị đẩy vòng vòng đâu nha. Cô cầm túi lên đang muốn rời đi, nhanh như chớp, tiền đường kéo cô lại gần. Bổn tiểu thư không để mình bị đẩy vòng vòng đâu nha. Cô cầm túi lên đang muốn rời đi, nhanh như chớp, tiền đường kéo cô lại gần. Cô mất trọng tâm ngã ngồi lên trên đùi hắn, toàn bộ thân mình đổ vào trong lòng hắn. Làm gì đây, buông ra, Lộ Thiên Ái nắm tay định đấm hắn. Cô mất trọng tâm ngã ngồi lên trên đùi hắn, toàn bộ thân mình đổ vào trong lòng hắn. Làm gì đây, buông ra, Lộ Thiên Ái nắm tay định đấm hắn, nhưng lại bị một bàn tay tóm lại. Anh định làm gì, đôi mắt to tràn đầy kinh ngạc, cố gắng che giấu nỗi sợ trong lòng. Buông ra nhanh, nếu không cha tôi sẽ không tha cho anh đâu. Cô giống như một con sư tử cái bị thương. Chỉ biết phô trương thanh thế dọa địch. Tiền đường khinh thường, nhưng lại bị một bàn tay tóm lại. Anh định làm gì? Đôi mắt to tràn đầy kinh ngạc. Cố gắng che giấu nỗi sợ trong lòng. Buông ra nhanh, cười ra tiếng. Như thể nhìn ra trước mắt chính là một con mèo nhỏ dũng mãnh. Cô đã có thể không kiêng nể gì bỏ chạy theo người.

Sự phản bác nhanh lẹ của cô khiến sắc mặt hắn càng cuồng liệt hơn. Đột nhiên Tiền Đường cúi đầu, đôi môi dày chiếm lấy đôi môi non mềm của cô, liếm mút thật mạnh, cô dám nói hắn không hôn cô như vậy. Đột nhiên Tiền Đường cúi đầu, đôi môi dày chiếm lấy đôi môi non mềm của cô, liếm mút thật mạnh, cô dám nói hắn không hôn cô như vậy. Liên ái còn chưa kịp thở ra, một bàn tay to đã phủ lên nơi đẫy đà của cô. Ra sức vuốt ve, a, đau quá, đừng, cô dám nói hắn không âu yếm cô như vậy. Liên ái còn chưa kịp thở ra, một bàn tay to đã phủ lên nơi đẫy đà của cô. Ra sức vuốt ve, a, đau quá, đừng, cô dám nói hắn không âu yếm cô như vậy. Âm điệu của hắn trở nên khàn giặc bởi cơn dục vọng. Nhìn biểu tình đau đớn của cô, lực tay từ từ chuyển thành xoa bóp hùng cuồng. A, không, buông ra, âm điệu của hắn trở nên khàn giặc bởi cơn dục vọng. Nhìn biểu tình đau đớn của cô, lực tay từ từ chuyển thành xoa bóp hùng cuồng. A, không, buông ra, Lộ Thiên Ái vặn vẹo muốn thoát khỏi vòng tay Tiền Đường. Hắn ta lại càng nặng tay, vói tay vào trong áo cô, nắm lên gò núi cỡ đê. Lộ Thiên Ái vặn vẹo muốn thoát khỏi vòng tay Tiền Đường. Hắn ta lại càng nặng tay, vói tay vào trong áo cô, nắm lên gò núi cỡ đê. Không ngờ cơ thể mảnh khảnh của cô cất giấu bảo bối thế này. Hắn dùng hai ngón tay xoa nắn đôi núm vú hồng. Chẳng mấy chốc, không ngờ cơ thể mảnh khảnh của cô cất giấu bảo bối thế này. Hắn dùng hai ngón tay xoa nắn đôi núm vú hồng. Chẳng mấy chốc, chúng đã bắt đầu dựng thẳng, đỏ tươi như quả mâm xôi đỏ mọng. Dụ hắn vươn lưỡi khẽ liếm. A, không thể, toàn bộ sức lực của cô như bị hút ra. Chúng đã bắt đầu dựng thẳng, đỏ tươi như quả mâm xôi đỏ mọng. Dụ hắn vươn lưỡi khẽ liếm. A, không thể, toàn bộ sức lực của cô như bị hút ra. Cảm giác tê dại ở ngực khiến thân thể cô không khỏi run rẩy. Không, Liên Ái không kìm lòng nổi, nhắm mắt lại, quên cả dãy giụa, tiếp đó, cảm giác tê dại ở ngực khiến thân thể cô không khỏi run rẩy. Không, Liên Ái không kìm lòng nổi, nhắm mắt lại, quên cả dãy giụa, tiếp đó, toàn bộ nụ hoa bị ngậm lại bị hắn hấp liếm thật mạnh. Liên Ái như bị điện giật, ưỡn cả eo lên, lưỡi Tiền Đường lại càng ra sức. Dẫn đến những tiếng đáp lại cao vút của Lộ Thiên Ái. Một hồi lâu sau, rốt cục hắn cũng buông viên kẹo ngọt khỏi miệng, toàn bộ nụ hoa bị ngậm lại bị hắn hấp liếm thật mạnh. Liên Ái như bị điện giật, ưỡn cả eo lên, lưỡi Tiền Đường lại càng ra sức, dẫn đến những tiếng đáp lại cao vút của Lộ Thiên Ái. Một hồi lâu sau, rốt cục hắn cũng buông viên kẹo ngọt khỏi miệng. Ngẩng đầu thưởng thức kiệt tác của mình, bởi vì tụ máu, nụ hoa lại càng đỏ tươi, trên đó lại có nước bọt trơn bóng, bộ dạng ướt át, ngẩng đầu thưởng thức kiệt tác của mình, bởi vì tụ máu, nụ hoa lại càng đỏ tươi, trên đó lại có nước bọt trơn bóng, bộ dạng ướt át, ngon miệng mê người hơn cả anh đào. Lộ Thiên Ái vẫn đang nhắm mắt thở dốc không ngừng, gò má trắng nõn bị tình dục nhuộm thành sắc hồng xinh đẹp. Ngon miệng mê người hơn cả anh đào. Lộ Thiên Ái vẫn đang nhắm mắt thở dốc không ngừng. Gò má trắng nõn bị tình dục nhuộm thành sắc hồng xinh đẹp. Đôi môi bị hôn có chút sưng đỏ hơi hơi mở ra hổn hển thở. Chỉ vừa mới nhìn đến hình ảnh này, nửa người dưới của Tiền Đường đã nổi cảm giác. Đôi môi bị hôn có chút sưng đỏ hơi hơi mở ra hổn hển thở. Chỉ vừa mới nhìn đến hình ảnh này. Nửa người dưới của Tiền Đường đã nổi cảm giác, không được, còn chưa đến lúc, hắn cố ép bản thân ngồi dậy, rời khỏi thân thể mềm mại thơm tho, mới bị đùa một chút mà đã thoải mái thành vậy, không được, còn chưa đến lúc, hắn cố ép bản thân ngồi dậy, rời khỏi thân thể mềm mại thơm tho, mới bị đùa một chút mà đã thoải mái thành vậy, là kỹ thuật của tôi quá tốt, hay vì Lộ tiểu thư coi tôi như là hình kiện. Giọng điệu chế nhạo khiến Thiên Ái đột nhiên hoàn hồn, là kỹ thuật của tôi quá tốt, hay vì Lộ tiểu thư coi tôi như là hình kiện. Giọng điệu chế nhạo khiến Thiên Ái đột nhiên hoàn hồn, cúi đầu thấy một bên vú bị lộ ra ngoài, cô vội sửa lại quần áo, nghĩ đến hình ảnh phiến tình ban nãy và phản ứng của mình.